Chương 1585, làm giả. 1585 đệ tứ giới cùng Hồng Ngông bất động. Hồng Ngông bên trong, Khanh Ngữ đứng thẳng Hồng Ngông, liền có thể tiếp dẫn tiên đạo, nhường tiên đạo từ tiên giới xuyên qua hỗn độn, thẳng vào Hồng Ngông, nhưng là đệ tứ giới quá lớn. Nho nhỏ tiên đạo nhập đệ tứ giới, cùng một căn lông châu tiến vào đệ tứ giới không có cái gì hai loại. Nơi này, cần phải có tiên đạo hạt giống thuật đạo có thể dung nhập tiên đạo, cũng có thể tự thành một đạo, càng là tiên đạo đạo tôn Khanh nói khai sáng ra một môn đại đạo. Thuật đạo hoàn toàn có thể dung nhập đệ tứ giới, vì đệ tứ giới sinh linh tu luyện. Thuật đạo tại đệ tứ giới bên trong mọc rễ nảy mầm, liền có thể tiếp dẫn xuyên qua Hồng Mông tiên đạo, nhường tiên đạo chảy vào đệ tứ giới. Cái gọi là tiên đạo thế giới giờ khắc này, Lục Vân có chỗ minh ngộ. Danh sách Lục Vân lấy hư vô pháp mở ra cái kia danh sách thế giới, chỉ sợ sẽ là thời gian thế giới tiên đạo, cũng tương tự có thể tại đệ tứ giới bên trong diễn hóa ra một cái danh sách thế giới, thuộc về tiên đạo danh sách. Dạng này, dung nhập hư vô hạt giống tiên đạo, liền có thể làm trật tự nguồn suối, trấn áp đệ tứ giới, trở thành vô tận giới vực này vùng đã biết cùng không biết trật tự nguồn suối. Nhưng trước đó, Lục Vân nhất định muốn truyền đạo, đem thuật đạo truyền thừa tiếp. Thế nhưng là Lục Vân trên người cái kia đoạn cây khô, mang theo vô tận kinh khủng nguyên rủa, nhường Lục Vân trở thành một cái hình người sao chổi. Tiếp cận Lục Vân, cùng Lục Vân sinh ra gặp nhau cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ khi nào cùng Lục Vân có nhân quả mà tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn như vậy thì sẽ bị Lục Vân khắc chết. Lục Vân đặt mình vào đệ tứ giới, vì cái gì chính là chặt đứt trong Hồng Mông nhân quả. Hiện tại, Lục Vân phải muốn truyền đạo lời nói, liền phải trước trục xuất cái kia không cách nào bị phá hủy cây khô. Ngươi không phải vẫn muốn biết nó là cái gì không mặc ý gì đi vào Lục Vân bên người, hướng phía Lục Vân rối rối tay. Lục Vân hiểu ý, đem cái kia một nửa cây khô từ trong sinh tử thiên thư lấy ra, giao cho mặc ý gì mặc ý gì tiếp nhận cây khô sau đó, có chút sửng sốt một chút. Thế nào Lục Vân nghi ngờ hỏi. Ngươi tại 33 lần trong luân hồi nhìn thấy qua, cái này đoạn cây khô vốn là cần phải ở trên người của ngươi. Mặc ý ghi hãy mở miệng hỏi. Đúng lúc kia nó còn không phải cây khô, hẳn là lôi kích mục. Lục Vân nhíu mày nói ra. 33 lần luân hồi ở giữa, Lục Vân có thể vận dụng lôi kích mục bên trên lôi đỉnh, hấp thu thiên kiếp, phóng thích lôi đỉnh, trở thành hắn quật khởi một trong các thủ đoạn. Cái kia đoạn cây khô, là Lục Vân lại đế tì bên trong tìm tơ ý, nhưng là lần này, cây khô không ở trong đế tì, mà là bị đã từng lòng sân ẩn, hiện tại đế ẩn đạt được. Lục Vân QNZ rõ ràng nhìn ra được, đế ẩn đạt được cây khô thời gian cũng không dài, nhưng hắn vẫn như cũ suýt nữa hố chết toàn bộ Long Sơn giới, thậm chí xâm lấn Long Sơn giới Hồng Âm Tôn Thượng, QNZ suýt nữa trở thành thần hỏa giới vương tọa kỵ. Lúc trước Vân Trung Tử suýt nữa đạt được đế tỷ, nhưng lại bị sinh tử thiên thư quấy nhiêu cái này đoạn cây khô chính là vào lúc đó rời đi đế tỷ. Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế cũng không có theo Nguyên Thủy Hồng Ngông phá toái mà vẫn lạc, mà là tại kỷ nguyên mới sinh ra mới bắt đầu, vẫn diệt tại cái kia hoang cổ loạn vực. Hoang cổ loạn vực, cũng chính là tại một trận chiến kia bên trong, mới trở thành một cái loạn vực. Nếu là Lục Vân không có đoán sai, cái kia hỗn loạn thời đại bên trong, cái kia đoạn lôi kích một chú lực đại phát, dẫn tới vô số sinh linh sợ hãi sớm đã thoái ẩn, tìm kiếm nghị cách khôi phục Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế hiện thân. Liền đem cái kia đoạn cây khô lấy đế tỷ trấn áp. Kết quả cây khô chú lực, liền giáng lâm tại Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế đỉnh đầu, đem hắn cùng với Nguyên Thủy Hồng Mông còn sót lại xuống bộ hạ cũ hết thể khắc chết. Lôi kích mục tại thoát ly đế tỷ sau đó, càng là tìm tới Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế tại đệ tứ giới bên trong huyết mạch duy nhất Long Sơn ẩn. Thậm chí Hồng Mông bên trong đế tộc vẫn diệt, tiến vào tiên giới thủ hộ tiên đạo, bị chú vương tính toán. Hạp tộc vẫn diệt ước chừng cũng là bởi vì cái kia đoạn cây khô nguyền rủa. Băng chi vực chủ QNZ phát hiện cái kia đoạn cây khô tồn tại, nhưng là hắn lại không thể tự mình động thủ, chỉ có thể ngưng luyện ra một môn hư vô pháp, lại rèn đúc ra một đôi có thể mở ra danh sách đúa lớn giao cho thần hỏa giới vương. Nếu là thần hỏa giới vương có thể trở thành hư vô giới tôn, liền có thể đạt được đúa lớn bên trong ẩn tàng hư vô pháp dùng cái này đem cái kia đoạn cây khô trục xuất tới trong thời gian đi. Hiện tại, cái này đoạn tránh ra mở danh sách cường giả đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày cây khô, liền lặng lặng nằm ở trong tay Mặc Y Lìa, nhưng là giờ phút này, trên mặt của Mặc Y Lìa lại là nhiều hơn một vòng mờ mịt. Nàng mờ mịt nhìn xem Lục Vân, trong mắt tràn đầy không hiểu. Thế nào Lục Vân nhìn thấy Mặc Y Lìa thần sắc không đúng, vội vàng hỏi nữa một cái. Không phải ngươi xác định, đây chính là ngươi lấy được cái kia đoạn cây khô mặc y thì hai đầu nhạt tú lông mày hung hăng nhíu chung một chỗ, sắc mặt của nàng QNZ càng ngày càng không đúng. Chính là nó, ta sẽ không nhận lầm. Lục Vân gật đầu. Thế nhưng là phía trên này nguyên rủa, phía trên này cái kia gánh chịu toàn bộ nguyên thủy hồng mông thời đại vô tận oán khí cùng oán nghiệm, đều biến mất. Mặc y ghi đem đoạn này đã biến thành lớn chừng bàn tay cây khô phóng tới trước mắt, cẩn thận quan sát một cái. Từ nguyên thủy hồng mông hủy diệt sau đó, đến kỷ nguyên mới xác lập mới bắt đầu, ở giữa còn cách một đoạn lớn hỗn loạn thời đại cái kia hỗn loạn thời đại bên trong, cái này đoạn cây khô lặp đi lặp lại phát huy, không ngừng sát hại sinh linh, hủy diệt nguyên thủy hồng mông bên trong còn sống sót các lão nhân. Về sau, có người không ngừng mở ra danh sách, đem hắn trục xuất tới danh sách thế giới bên trong đi, nhưng là mỗi một lần, cái này đoạn cây khô đều sẽ phá vỡ danh sách thế giới, không ngừng hiện ra kinh khủng nguyên rủa. Cuối cùng, một tôn đại năng đem hắn trục xuất tới thời gian phóng đi, mới khiến cho nó biến mất. Bất quá trục xuất tới thời gian, cũng vô pháp chân chính giải quyết thai hoàng ẩm, thường cách một đoạn thời gian, cây khô đều sẽ lại lần nữa xuất hiện, làm hại muôn dân. Cuối cùng, kỷ nguyên mới thành lập mới bắt đầu, nguyên thủy hồng mông đại đế tự mình đem hắn trấn áp, mới kết thúc đây hết thảy. Nhưng là bây giờ cây khô bên trên cái kia kinh khủng nguyền rủa cùng oán nghiệm, đều biến mất, ngươi là đưa nó đặt ở Mặc Y Ghi sắc mặt nhiều lần biến hóa, sau đó nàng không nói. Trong lúc bất chợt, Mặc Y Ghi vươn tay ra, trên ngón tay nhiều hơn một chút xíu ngọn lửa màu đen này bên trong, tựa hồ có vô tận oán nghiệm dây dưa. Lục Vân phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì, cùng với Mặc Y Ghi hãy muốn làm gì. Hắn trực tiếp triển khai sinh tử thiên thư, đem phương này khu vực bắt đầu phong tỏa. Sau đó, Mặc Y Ghi hãy lấy đầu ngón tay cái kia tràn ngập oán nghiệm hỏa diễm, đem cái này đoạn cây khô bao trùm, nhường trong đó oán nghiệm thẩm thấu nhập trong đó. Nguyên bản, cái kia tiêu tán oán nghiệm, tựa hồ lại trở về rồi. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi đem cái này đoạn cây khô mang ở trên người. Sau đó đem thuật đạo khuyết tán đến toàn bộ đệ tứ giới bên trong đi. Mặc Y Ghi như chút được gánh nặng, đem cái này đoạn cây khô còn cho Lục Vân. Chúng ta là không phải tại làm giả? Lục Vân cười xấu xa lấy hỏi. Đu nờ dê, chính là tại làm giả lừa qua đám kia hôn trướng. Ta đã biết, cái này đoạn cây khô là ai làm ra rồi. Mặc Y Ghi nhẹ gật đầu. Cái này đoạn cây khô bản tôn, là treo chống nguyên thủy hồng mông gốc kia thần mục, ngươi lấy được cây kia công đức bảo thụ. Chính là gốc kia trèo chống nguyên thủy hồng mông thần mục chi nhánh. Cái này đoạn cây khô không thể thả trục, cũng không thể hủy đi, nó là gốc kia thần mục lưu lại duy nhất bản nguyên. Chỉ cần cái này đoạn bản nguyên vẫn còn, liền có thể nhường gốc kia thần mục trùng sinh tại thế gian. Năm đó nguyên thủy hồng mông đại đế đem hắn chấn áp ở trong đế tỷ, cũng là ôm ý nghĩ này. Cái này đoạn cây khô, đối với nguyên thủy hồng mông cường giả mà nói, chính là một tòa có độc núi vàng biết rõ sẽ chết. Nhưng như trước vẫn là không nhịn được hấp dẫn. Vân Trung Tử lão gia hỏa kia không chịu nói cho ngươi chân tướng, chính là hắn đối cái này đoạn cây khô cu nở dê tồn tại một tia tham nghiệm. Đáng tiếc nguyên thủy hồng mông đại đế cu nở dê vào đám kia khốn nạn cục, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Mặc Y thì cảm thán nói, chỉ là hy vọng, chúng ta tạo cái này giả, có thể giấu giếm được bọn hắn. Bọn họ là ai? Lục Vân tâm lý máy động. Chú Vương, cùng với người ở sau lưng hắn. Đạo Vương từ trong hỗn loạn địa ngục đi ra, mở miệng nói ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.